Chương 32. Mời các bạn cùng lắng nghe. Người này chính là Vạn Tạp sao? Lâm Phàm không dám tin, nhìn Vạn Tạp trước mặt. Người này nhìn còn quá trẻ, bề ngoài khoảng 31-32, tướng mạo anh tuấn, cho người khác cảm thấy như ảo giác một mỹ nam. Ông là Vạn Tạp? Lâm Phàm lông mày gắt gao nhíu lại, trong lòng cảnh giác càng sâu. Vạn Tạp thấy Lâm Phàm có vẻ đề phòng liền nói. Tôi biết cậu đang lo lắng. Tôi là phó cấp chủ Hồng Diệp Cốc. Tập Hồng Y là quản lý quán cà phê. Cũng có người của tôi ở đó. Cậu cùng Tập Hồng Y nói chuyện, tôi đều biết. Lâm Phàm nghe vậy liền nói. Ông có gì để chứng minh? Mì tầm Vạn Tạp, đột nhiên xuất hiện một đạo lam sắc chân văn. Nếu tôi muốn giết cậu, không cần đến một chiêu. Chân nhân cảnh. Lâm Phàm trong lòng lột bột một tiếng. Không nghĩ tới, phó cấp chủ Hồng Diệp Cốc lại ở tầng cường giả này. Lâm Phàm cũng không chần chừ, đem chủy thủ của Vệ Hưng Triều cho ông ta. Vạn Tạp tiếp nhận chủy thủ, hai mắt chậm rãi đánh giá. Không nghĩ tới, sư phụ của tên kia bị Huyền Minh kiếm phái bắt lại thật. Nói xong, Vạn Tạp trong hai mắt lộ ra sát ý vô tận. Tổ Thiền Tuyệt, dám bắt cóc cốc chủ Hồng Diệp Cốc của ta. Vạn phó cấp chủ, tại hạ đem tin tức này cho ông, đồng thời có một thỉnh cầu. Lâm Phàm ôm quyền nói. Vạn Tạp nhẹ nói. Muốn Hồng Diệp Cốc chúng ta cứu người của Thương Kiếm phái hả? Vâng. Lâm Phàm gật đầu. Vạn Tạp suy cư một lát. Lúc chúng ta xuất thủ cứu cốc chủ, nếu có cơ hội sẽ cứu Dung Vân Hạc ra. Dù sao Hồng Diệp Cốc chỉ là tổ chức ám sát, không như các môn phái khác tiến hành đại quy mô tiến công cứu người. Họ nhiều nhất chỉ có thể phái mấy cao thủ đi cứu người. Nếu không để Huyền Minh kiếm phái sớm phát giác, muốn đi cứu người, sự việc sẽ cực kỳ khó khăn. Vạn Tạp đem chủy thủ cất kỹ, quay người định rời đi. Lâm Phàm vội vàng nói. Đúng rồi, còn việc liên quan tới Tập Hồng Y. Hắn đã giúp Vệ Hưng Triều đưa tin tức. Lúc này thật vất vả mới gặp được Vạn Tạp. Hắn cũng không thể vì chuyện này bị Tập Hồng Y gây thêm phiền phức. Cái này phải nói rõ ràng, nếu không chẳng phải là bệnh thiếu máu sao? Vạn Tạp nhìn Lâm Phàm thản nhiên đáp. Cứ yên tâm, chuyện Tập Hồng Y ta sẽ tìm hắn để nói chuyện. Cậu không cần phải quá lo lắng. Mặt khác, lần này cậu đem tin tức cốc chủ từ Huyền Minh kiếm phái tới. Chờ cứu cốc chủ ra, tất có thầm tạ. Nói xong, ông ta liền bước nhanh rời đi. Nhìn Vạn Tạp rời đi, Lâm Phàm vội vàng tìm chỗ để thay quần áo mới. Hắn cẩn thận hồi tưởng, lúc ở quán cà phê, Tập Hồng Y đã đập bả vai của mình, lúc này mới dính dịch nặc tung tác. Nếu để thân thể trần như nhộng thì sẽ không có chuyện gì, nhưng còn có Cốc Tuyết đi theo. Hắn cậy một cửa hàng quần áo, lấy một bộ trang phục, sau đó còn để trên quầy 1.000 tiền, lúc này mới cùng Cốc Tuyết rời đi tìm quán trọ tá túc. Lúc này người đi trên đường cũng không còn nhiều, cửa hàng đã đóng từ lâu. Bên trong quán cà phê là địa điểm liên lạc của Hồng Diệp Cốc, cũng không có bất cứ ánh đèn nào. Bỗng nhiên, chuyển đến một tiếng vang lớn. Tập Hồng Y đâm vào trên quầy, máu từ trên đầu chảy ra linh láng. Vạn Tạp sắc mặt lạnh lùng, nắm lấy đầu của hắn đập vào quầy hàng. Sư phụ, con sai rồi, con sai rồi. Tập Hồng Y lúc này mở miệng cầu xin tha thứ. Sư phụ, còn 1 năm nữa, người sẽ trở thành cốc chủ Hồng Diệp Cốc. Vạn Tạp buông tay ra, vẩy máu đọng ở trên tay. Ông ta nhìn chỉ mới 31-32 tuổi, nhưng trên thực tế đã hơn 50 tuổi. Ông ta từ từ đi đến một cái ghế ngồi xuống, sắc mặt lãnh đạm nói. Người có biết mình vì sao? Người có biết mình đã làm gì sai không? Vệ Hưng Triều là sư phụ của ta, là sư công của ngươi. Có tin tức, ngươi lại giấu giếm không báo tin tức này. Tập Hồng Y siết chặt nắm đấm. Vệ Hưng Triều đã hơn 80 tuổi, cũng nên thối vị nhượng chức. Sư phụ tại vị đã 2 năm qua. Hồng Diệp Cốc chúng ta khắp nơi thụ phương áp chế. Hồng Diệp Cốc trong tay người, mạnh gấp 100 lần so với tay ông ta. Nhiệt chướng! Vạn Tạp lặng lẽ nói, quỳ xuống cho ta. Mặc dù máu chảy linh láng trên đầu, nhưng Tập Hồng Y vẫn như cũ, quỳ gối cúi đầu trước mặt Vạn Tạp. Vạn Tạp cất tiếng hỏi, người có nhớ mấy tuổi đã theo ta không? Dạ, 5 tuổi. Người mấy tuổi ta dạy cho bản lĩnh? Dạ, 18 tuổi. Vạn Tạp lạnh lùng hỏi tiếp. Trong 13 năm, ta đã dạy người những gì? Người quên rồi sao? Là trung nghĩa hiếu đức. 13 năm, Vạn Tạp không dạy Tập Hồng Y chi thuật giết người hoặc những khả năng khác. Tất cả chỉ để cho hắn học 4 điều này. Vạn Tạp hỏi tiếp. Người có biết vì sao ta muốn dạy ngươi những điều này không? Tập Hồng Y cúi đầu không trả lời. Trả lời ta! Vạn Tạp quát. Tập Hồng Y không hiểu liền gào lên. Con cũng không hiểu vì sao người muốn dạy con những điều này. Sư phụ, con thiên phú cũng không tồi. Nếu như người bắt đầu bồi dưỡng con lúc 5 tuổi, con làm sao 40 tuổi mới chỉ là thất phẩm đạo trưởng cảnh? Thời gian 13 năm, uổng phí để học những thứ đó làm gì? Hồng Diệp Cốc chúng ta là thích khách, chuyên đi ám sát, đọc sách để làm cái gì? Vạn Tạp nghe hắn nói, trong lòng toát ra vẻ thất vọng, sau đó đáp. Chính là vì chúng ta chuyên đi ám sát giết người, cả cuộc đời này tay bị nhuốm máu. Nếu người không nhớ kỹ, trung nghĩa hiếu đức, cả cuộc đời này có sống thọ hết chết già, sẽ bị huyết tinh, sát nghiệp, thậm chí chi phối thân tâm, người sẽ biến thành thứ còn kinh khủng hơn cả yêu ma. Có lẽ rất nhiều người cũng khó có thể lý giải. Đã là tổ chức thích khách, học tập những thứ hư đầu hại não, có ý nghĩa gì chứ? Chính vì Hồng Diệp Cốc là tổ chức thích khách khổng lồ, cốc chủ một mạch lưu truyền tới nay, có quá nhiều người cao cường, trong tay dính đầy máu, dính đầy sát nghiệp, bị đánh mất bản tâm, lục thân không nhận, giết vợ, con rơi. Cho nên, các thích khách khác, bọn họ mặc kệ, nhưng đệ tử một mạch của cốc chủ, trước khi học chi thuật giết người, trước tiên phải học cách làm người. Học làm người rồi mới học giết người. Người làm ta quá thất vọng. Vạn Tạp lạnh giọng nói. Tự phế võ công của mình đi, sau đó rời đi. Tiền kiếm được những năm qua cũng đủ để nuôi sống người nửa đời còn lại. Tập Hồng Y nghe Vạn Tạp nói như vậy, trên mặt lúc này mới lộ ra vẻ kinh hoàng. Sư phụ, người muốn đuổi con đi sao? Sư phụ, người nuôi con từ nhỏ tới bây giờ, đã hơn 30 năm, con muốn phụng dưỡng sư phụ. Tập Hồng Y quỳ bò trước mặt Vạn Tạp, trên mặt tất cả đều là vẻ khẩn cầu. Vạn Tạp nhàn nhạt nói, đi. Tập Hồng Y muốn khẩn cầu, Vạn Tạp nói tiếp, người biết quy củ của ta, nếu như không làm theo, hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn so với người tưởng tượng. Tập Hồng Y thấy Vạn Tạp thái độ kiên quyết như vậy, hai mắt nhắm lại, sau đó rất cung kính nói, vâng, được sư phụ hơn 30 năm dưỡng dục tri ân, đổ nhi không thể hồi báo. Nói xong, Tập Hồng Y cung kính, quỳ gối trước mặt Vạn Tạp dập đầu. Vạn Tạp trong hai mắt cũng toát ra thần sắc không muốn. Bỗng nhiên, đến khấu đầu thứ ba, trong tay Tập Hồng Y xuất hiện một cây châm độc hướng phía ngực Vạn Tạp đâm tới. Thật không nghĩ đến, Vạn Tạp tựa như đã biết sớm, né tránh một bên cây châm độc. Sau đó trong nháy mắt, đi tới trước mặt Tập Hồng Y. Bàn tay nhẹ nhàng đưa lên cổ của Tập Hồng Y, xuất hiện một vết máu màu đỏ. Máu tươi từ cổ của hắn không ngừng chảy ra. Tập Hồng Y môi khẽ nhúc nhích, giống như muốn mở miệng nói gì. Vạn Tạp thản nhiên nói, ngươi đừng quên, bản lĩnh của ngươi là do ta dạy. Tập Hồng Y ngã trên mặt đất, hai mắt nhắm lại. Nhìn Tập Hồng Y nằm dưới đất, Vạn Tạp nội tâm rất phức tạp. Hắn từ nhỏ đã theo ông ta lớn lên, không nghĩ tới lại dám động thủ giết ông ta. Đồ nhi, ngươi quả nhiên đã rất tâm bất chính, dám động thủ với ta. Đây chỉ là khảo nghiệm ngươi, sao ngươi không nhịn được thảo nghiệm chứ? Vạn Tạp khẽ lắc đầu, cảm xúc rất nhanh hồi phục. Đã là một thích khách, sát thủ đã giết quá nhiều người, thậm chí đã đạt tới trình độ tâm lặng như nước. Ông ta rất nhanh khôi phục cảm xúc. Giữa trưa ngày hôm sau, phía ngoài mặt trời đã tỏa sáng, xuyên qua màn cửa chiếu vào trong phòng. Lúc này trong phòng, Lâm Phàm mở ra hai mắt, ngồi dậy duỗi lưng một cái, rồi mới chuẩn bị ngáp. Khốn thật! Lâm Phàm nhịn không được mắng. Cốc Tuyết lúc này nằm trên cạnh hắn, vẫn còn đang ngủ say. Gì chứ? Nhà đầu này sao không nói gì mà lại chạy tới phòng của mình? Lâm Phàm dùng chân đạp đạp Cốc Tuyết. Đừng có quấy rầy tôi! Cốc Tuyết mơ mơ màng màng nói. Bà chị ơi, sao cô lại ở trong phòng của tôi? Lâm Phàm lay cô ta dậy. Lúc này Cốc Tuyết mới mở ra hai mắt, nhìn xung quanh gian phòng. Lâm Phàm vội vàng giải thích. Việc này không có liên quan đến tôi đâu nhé. Đây là phòng của tôi. Không biết chuyện gì xảy ra mà cô lại chạy đến đây. Lâm Phàm còn sợ Cốc Tuyết rơi vào mơ hồ, cho là mình đã chiếm đoạt cô ta. Ban ngày Cốc Tuyết rất dễ nói chuyện. Nếu chuyện này không nói rõ ràng, đến buổi tối Cốc Tuyết kia xuất hiện, hắn có thể gánh được không? Cốc Tuyết liên tục gật đầu. Tôi biết, tôi biết. Tôi mua cho anh bữa sáng, muốn bảo anh ăn sáng. Muốn là để cho anh bất ngờ. Kết quả vừa mới vào phòng lại ngủ mất. Cốc Tuyết từ dưới đất cầm lên bánh bao đã nguội lạnh. Nhà đầu này cũng quá thiếu thông minh. Lâm Phàm nói. Về sau đừng có làm chuyện như vậy. Mua bữa sáng cho tôi làm gì? Tôi thích anh mà. Cốc Tuyết đáp. Trong tiểu thuyết, nhân vật nữ chính thích nhân vật nam chính, sẽ rất tốt với nhân vật nam. Trong tiểu thuyết, nhân vật nam chính thường nhảy vách núi nữa. Hôm nào cô định mang tôi nhảy vách núi nữa không? Lâm Phàm liếc nhìn cô một cái. Cốc Tuyết liền đáp. Anh không phải nhảy đâu, anh đã nhảy xuống vách núi. Lâm Phàm, chúng ta gặp nhau thật sự rất lãng mạn, giống như trong tiểu thuyết vậy. Thôi, dừng, dừng lại. Lâm Phàm lúc này cầm điện thoại di động xem xét. Không ngờ đã giữa trưa, bụng của hắn cũng đã bắt đầu kêu ục ục. Chắc chắn Tập Hồng Y không tiếp tục tìm hắn gây phiền phức nữa. Lâm Phàm rời giường, mặc quần áo tử tế. Bỗng nhiên lúc này điện thoại di động lại kêu lên. Là Hứa Đông gọi. Hắn không nghĩ Hứa Đông lại đột nhiên gọi điện thoại cho mình. Alo, Đông ca. Làm sao mà nhớ lại gọi điện thoại cho tôi? Phàm ca, tôi gặp rắc rối. Có người biết công pháp của tôi là Toàn Chân Giáo. Hắn đang truy sát tôi. Hứa Đông tại đầu dây bên kia có chút lo lắng nói. Cái gì? Lâm Phàm sầm mặt lại. Cậu đang ở đâu? Tôi đang ở Khánh Thành Thị, trong nhà của Đình Đình. Tôi nghe nói người kia sau lưng có thế lực rất lớn, cho dù là Bạch Gia cũng không chịu được. Lâm Phàm đáp. Tôi sẽ về Khánh Thành Thị, cậu đừng lo. Cúp điện thoại, Lâm Phàm vội vàng nói với Cốc Tuyết. Thu dọn đồ đạc đi, chúng ta đi nào. Cốc Tuyết hiếu kỳ hỏi. Bây giờ chúng ta đi đâu? Khánh Thành Thị. Trạng vạng tối ở Khánh Thành Thị, trong trang viên Bạch Gia, Bạch Chấn Thiên, Bạch Đình Đình cùng Hứa Đông đang ngồi trong đại sảnh. Bạch Chấn Thiên sắc mặt khó coi, vừa đi vừa ngẫm nghĩ. Bạch Đình Đình nói, cha nhất định phải nghĩ biện pháp giúp đỡ Hứa Đông, nếu không... Cha cũng đang nghĩ đây. Bạch Chấn Thiên hít sâu một hơi. Người này biết Hứa Đông có công pháp Toàn Chân Giáo, muốn Hứa Đông đưa ra công pháp, việc này sẽ rất phiền toái. Bạch Chấn Thiên đã biết trong tay Hứa Đông có công pháp của Toàn Chân Giáo trong truyền thuyết. Điều này cũng không kỳ quái. Dù sao bây giờ, Bạch Chấn Thiên tu luyện cũng là công pháp Toàn Chân Giáo. Ông ta cũng đoán được việc này đến từ Lâm Phàm. Nhưng công pháp Toàn Chân Giáo làm sao có thể tùy tiện cho người khác? Người này địa vị không nhỏ, là người của Mặc Gia, tên là Mặc Tử Thành. Mặc Tử Thành ở Mặc Gia chỉ là chi thứ, thực lực thấp, nhưng là tứ phẩm cư sĩ, thậm chí không thể gia nhập Thương Kiếm Phái. Dạng người này ở bên trong Mặc Gia cũng chỉ ngồi ăn rồi chờ chết, cả một đời không có tiền đồ. Mặc Tử Thành đã hơn 30 tuổi, tựa hồ cũng nhận mệnh đến Khánh Thành Thị du sơn ngoạn thủy để Bạch Gia tiếp đãi. Hắn nhìn thấy dung mạo xinh đẹp của Bạch Đình Đình, liền mở miệng đùa giỡn. Hứa Đông tính tình nóng nảy, đương nhiên không nhịn được, liền ra tay đối với hắn. Mặc Tử Thành mặc dù không làm nên trò trống gì, nhưng lại nhận biết được đệ tử Toàn Chân Giáo. Mặc dù chưa quen thuộc, đã thấy qua đệ tử Toàn Chân Giáo xuất thủ. Hắn nhìn công pháp của Hứa Đông giống với đệ tử của Toàn Chân Giáo trước kia, trong nháy mắt đã nhận ra nên bắt Hứa Đông giao ra công pháp này. Lúc này, cửa đình viện của Bạch Gia, Mặc Tử Thành nhanh chân từ cửa đi đến. Bạch gia chủ, Đình Đình cô nương, những việc hôm qua ta đã nói, không biết mấy vị suy tính thế nào rồi. Đưa công pháp cho ta, đồng thời gả cô nương Đình Đình cho ta. Đây là chuyện tốt, nhất cử lưỡng tiện. Đến lúc đó ta về gia tộc, cũng sẽ nói tốt vài câu cho Bạch gia. Hứa Đồng hai mắt như muốn phun ra lửa. Bạch Chấn Thiên lạnh lùng nói. Mặc Tử Thành, ta nói rồi, Hứa Đồng không biết công pháp Toàn Chân Giáo, mà con gái ta cũng không thích cậu. Hứa Đồng nhịn không được mở miệng uy hiếp. Huỳnh đệ của ta là đệ tử Thương Kiếm Phái. Ta đã gọi điện cho anh ấy. Anh ấy chẳng mấy chốc sẽ về đây. Ngươi không muốn gặp phiền toái thì xéo nhanh lên. Mạc Tử Thành lạnh giọng cười nói. Đệ tử Thương Kiếm Phái không đến 1.000, chỉ có khoảng 800 người. Mạc gia tại Thương Kiếm Phái cũng không nhỏ. Tên Miêu A Cẩu muốn đối nghịch với người nhà họ Mạc sao? Trong hai mắt của Mạc Tử Thành, tất cả đều là vẻ nhạo báng. Hắn mặc kệ thực lực mình kém cỏi, dù sao cũng là người của Mạc gia. Bạch gia chỉ là tiểu thế gia, có đắc tội cũng không sao. Huống chi, trong tay hắn có quan hệ bí mật với công pháp toàn chân giáo. Nếu để cho gia tộc mình đắc đạo công pháp toàn chân giáo, có khả năng sẽ lập được công lao. Nghĩ đến điều này, hắn ra oai 10 phần. Mạc gia nhất định sẽ vì hắn mà ra mặt. Đồ khốn! Hứa Đông siết chặt song quyền, hai mắt như muốn phun ra lửa, nhưng lại không thể làm được gì Mạc Tử Thành. Luận về thực lực, Mạc Tử Thành là tứ phẩm cư sĩ, cùng cấp độ với Bạch Trấn Thiên. Luận về thế lực, mặc kệ Mạc Thành là chi thứ, nhưng là người Mạc gia, Bạch gia không có đủ khả năng đắc tội. Tên cẩu tặc này, nói ta sao? Bỗng nhiên ngoài cửa, Lâm Phàm mang trên mặt nụ cười nhạt đi đến, Cốc Tuyết lặng lặng theo sau. Phàm ca! Hứa Đông nhìn thấy Lâm Phàm xuất hiện, trên mặt lộ ra nét mừng. Người chính là bạn của hắn ở Thương Kiếm Phái. Mạc Tử Thành cười lạnh nhìn Lâm Phàm, sau đó ánh mắt hướng Cốc Tuyết bên cạnh Lâm Phàm nhìn. Cô gái này quá đẹp, làm Mạc Tử Thành hơi thất thần. Mỹ nữ, cô họ gì? Mạc Tử Thành trên mặt nồng đậm tiếu dung hỏi. Cốc Tuyết nhíu mày, núp sau lưng Lâm Phàm có chút né tránh. Lâm Phàm trên mặt cũng lộ ra tiếu dung, ngăn trước người Cốc Tuyết. Vị bằng hữu này xưng hô thế nào đây? Mạc Tử Thành. Mạc Tử Thành mở miệng nói ra. Người nhà họ Mạc sao? Lâm Phàm trong hai mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Mạc Tử Thành nhìn phản ứng của Lâm Phàm nói. Xem ra ngươi đã nghe nói qua về Mạc gia chúng ta. Nếu đã như vậy thì nên biết điều nhanh đi đi. Lâm Phàm sửa lên mũi. Ta cùng Mạc gia cũng biết nhau. Ngươi biết Mạc gia ta? Mạc Tử Thành trên dưới đánh giá Lâm Phàm một phen. Nhìn hắn trẻ tuổi như vậy, rồi ha ha cười nói. Tiểu tử, ngươi đừng tưởng có thể hù dọa ta. Ta tên Lâm Phàm. Lâm Phàm nói. Ngươi nói cái gì? Nói đến đây, Mạc Tử Thành tử trong hai mắt đều là vẻ không dám tin. Ngươi chính là người lừa gạt lấy bảo vật gia truyền của Mạc gia ta. Toàn bộ Mạc gia không có ai là chưa từng nghe nói qua về Lâm Phàm. Dù sao, tên này đã đem lấy bảo vật gia truyền của Mạc gia. Việc Lâm Phàm không trả lại, ai cũng không thể nào chịu nổi. Sau lưng Mạc Tử Thành có chút phát lạnh. Hắn nghĩ tới việc Lâm Phàm đã làm. Bây giờ Lâm Phàm đã bị Thương Kiếm Phái liệt vào danh tội phản đồ. Tội danh của hắn là đánh lén 5 vị trưởng môn, dẫn đến 5 vị trưởng môn bị trọng thương. Lâm Phàm có lẽ chưa biết, hiện tại bên trong Lục Đại Kiếm Phái, thành danh đã cực lớn. Kiếm Du Cung, Liệt Nhật Kiếm Phái, Tình Nguyệt Kiếm Phái, Tảng Kiếm Cốc, thậm chí bên trong Thương Kiếm Phái, không ít đệ tử muốn tìm ra Lâm Phàm để báo thù cho trưởng môn của họ. Lâm Phàm cũng không biết rõ tình hình. Lúc này trên trán Mạc Tử Thành lộ ra mồ hôi. Nếu như tin đồn là thật, Lâm Phàm có thể đả thương trưởng môn ngũ đại môn phái, hắn làm sao có thể chọc nổi? Mạc Tử Thành vội vàng ôm quyển nói. Đã nghe qua đại danh, tại hạ có chuyện đường đột, xin cáo từ. Nói xong hắn liền muốn đi ngay. Bạch Trấn Thiên, Bạch Đình Đình cùng Hứa Đông, ba người đều kinh ngạc nhìn Lâm Phàm. Không nghĩ tới, Lâm Phàm vừa mới nói tên đã khiến cho Mạc Tử Thành cúi đầu. Phải biết, phía sau Mạc Tử Thành dù sao cũng là Mạc gia. Bạch Trấn Thiên bên trong nội tâm nhịn không được ám đạo. Lúc trước lựa chọn giao hảo với Lâm Phàm quả nhiên không sai. Tiểu tử này quyết định gia nhập Thương Kiếm Phái là đúng đắn. Nhìn Mạc Tử Thành muốn rời đi, Lâm Phàm lại đưa tay ngăn lại. Mạc huynh rời đi vội vã như thế làm gì? Ta không phải đã nói có biết Mạc gia hay sao? Nếu như đã tới Khánh Thành thị, ta phải chiêu đãi ngươi một phen. Mạc Tử Thành trong lòng cảm giác nặng nề. Ngươi muốn thế nào đây? Ta thấy Mạc huynh thật vất vả tới Khánh Thành thị, vậy chớ có vội vã rời đi. Lâm Phàm trong nháy mắt xuất thủ, một chưởng đánh vào trên ngực Mạc Tử Thành. Lâm Phàm thực lực nhất phẩm đạo trưởng, hoàn toàn nghiền ép Mạc Tử Thành. Thậm chí Mạc Tử Thành không thể phản kháng. Trong nháy mắt, bị đánh mất sức chiến đấu. Bạch Chấn Thiên nhìn thấy cái này, hít vào một ngụm khí lạnh. Ông ta lúc trước đã thấy được thực lực của Lâm Phàm, biết được so với hắn không bằng. Bây giờ tùy tiện một trường đã đánh bại người có thực lực ngang bằng ông ta. Lâm Phàm, người dám giết ta sao? Mạc Tử Thành cắn chặt răng. Ta là người nhà họ Mạc, nếu người dám giết ta, Mạc gia sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi. Mạc Tử Thành nằm trên mặt đất, máu tươi từ trong miệng của hắn tuôn ra, toàn thân đau đớn. Trong lòng của hắn có chút tuyệt vọng, chỉ nghĩ làm thế nào uy hiếp Lâm Phàm một phen, để hắn không giết mình. Lâm Phàm vừa cười vừa nói. Câu nói này của Mạc huynh có chút kỳ quái. Ngươi là người của Mạc gia, cũng phải biết rõ ràng ân oán của ta với Mạc gia chứ. Lâm Phàm chậm rãi ngồi xổm bên cạnh Mạc Tử Thành. Chỉ vì Long Lân kiếm, Mạc gia đã không buông tha ta. Giết ngươi cũng không ảnh hưởng tới toàn cục. Sắc mặt của Mạc Tử Thành tái xanh, hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn biết rõ Lâm Phàm đã nói là sẽ làm. Mạc Tử Thành trong lòng cũng cực kỳ hối hận. Nếu biết thế này, sẽ liên lạc để người gia tộc phái người đến, thì mình cũng không phải khổ về chuyện này. Người muốn thế nào? Mạc Tử Thành cắn răng nhìn Lâm Phàm trước mặt. Lâm Phàm suy tư một phen sau đó đáp. Ta muốn ngươi làm nội ứng cho ta, đem tin tức Mạc ra, nói cho ta biết. Mạc Tử Thành nghe vậy vội vàng lắc đầu. Lâm Phàm, ta chỉ là đệ tử chi thứ, tại Mạc gia không có địa vị gì. Cho dù có làm nội ứng, cũng không thể cung cấp tin tức hữu dụng cho ngươi. Là người nhà họ Mạc, Mạc Tử Thành không thể phản bội gia tộc. Lâm Phàm trong hai mắt toát ra lạnh ý, ủy hiếp nói. Nói cách khác, ngươi không có bất cứ giá trị nào. Ta... Mạc Tử Thành đang định nói, nhưng nhìn cặp mắt của Lâm Phàm, nói ba chữ không có giá trị, lại không dám nói nữa. Mạc Tử Thành siết chặt nắm đấm cân nhắc lợi hại. Sau đó Mạc Tử Thành ánh mắt lấp lóe nói, ta làm nội ứng cho ngươi. Không cần. Lâm Phàm đột nhiên một chưởng đập trên ngực của Mạc Tử Thành. Mạc Tử Thành phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp mất mạng. Bạch Chấn Thiên nhìn Lâm Phàm bộ dáng quả quyết, nhịn không được khẽ gật đầu. Lâm Phàm không thích giết người, nhưng khi phải giết người, hắn cũng sẽ không nương tay. Nếu như việc Hứa Đông tu luyện công pháp toàn chân giáo bị tên này lan truyền ra ngoài, đối với Lâm Phàm ảnh hưởng không lớn, nhưng đối với Hứa Đông sẽ có nguy hiểm cực lớn. Đem dọn thi thể đi. Lâm Phàm nhìn phía sau lưng Bạch Chấn Thiên, không nên để lại dấu vết gì, không để người nhà họ Mạc điều tra ra tung tích. Bạch Chấn Thiên chậm rãi gật đầu nói, tôi sẽ an bài tốt. Bạch Chấn Thiên nhịn không được hỏi, Lâm Phàm, cậu cũng là đệ tử Thương Kiếm phái, sao lại ra tay giết chết đệ tử Mạc gia? Chẳng lẽ cậu có ân oán với Mạc gia sao? Cũng có một chút khúc mắc. Lâm Phàm chậm rãi thở ra một hơi. Cũng không phải giết hắn vì những chuyện đó, mà là vì muốn tốt cho Hứa Đông và mọi người. Bạch Chấn Thiên gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Phàm ca, tạ ơn. Hứa Đông trong hai mắt, tất cả đều là vẻ cảm kích. Ban ngày, hắn vừa mới báo tin cho Lâm Phàm. Lâm Phàm liền đi về, trong lòng của hắn cũng cảm động. Lâm Phàm nhìn thoáng qua Hứa Đông, lại liếc mắt nhìn Bạch Đình Đình. Sau đó, hắn trùng điệp vỗ vỗ bả vai của Hứa Đông. Đông ca, chúng ta là bạn tốt, làm gì mà phải khách khí vậy? Sau đó, Lâm Phàm nhìn Bạch Chấn Thiên nói, đã giải quyết phiền phức xong, vậy tôi xin cáo từ. Cậu muốn đi sao? Bạch Chấn Thiên có chút ngoài ý muốn, cậu vừa mới trở về mà. Lâm Phàm khẽ lắc đầu, tôi cũng có chút phiền toái, ở lại sợ sẽ đem đến cho mọi người phiền phức. Vậy sao? Bạch Chấn Thiên khẽ gật đầu nói, được, đi thôi. Lâm Phàm nói với Cốc Tuyết, Cốc Tuyết gật đầu, rồi hai người nhanh chóng rời đi. Nhìn bóng lưng của hai người, Hứa Đông khẽ thở dài nói, Đình Đình, anh có cảm giác khoảng cách với hắn ngày càng xa. Lúc này, Cốc Tuyết đi bên cạnh Lâm Phàm lên tiếng, tôi thật không nghĩ đến, anh lại ra tay giết Mạc Tử Thành, không phải muốn đem hắn làm nội ứng sao? Lâm Phàm lắc đầu, nguy hiểm quá lớn. Nếu tên này mang việc liên quan tới công pháp toàn chân giáo để báo cáo. Cái này đối với anh không có ảnh hưởng mà, Cốc Tuyết nghi hoặc hỏi. Lâm Phàm nghe được điều này nở nụ cười. Hoàn toàn chính xác, chuyện này đối với hắn mà nói không có ảnh hưởng gì, nhưng đối với Hứa Đông thì lại nguy hiểm. Dù sao, tôi giết người cũng không ít. Giết thêm một người để huynh đệ của mình được bình an cũng đáng giá. Lâm Phàm khẽ lắc đầu. Bên trong âm dương giới có vô số nguy hiểm. Tôi không có khả năng lúc nào cũng có mặt để giúp đỡ cậu ta. Hy vọng việc tôi cho cậu ta công pháp để cậu ta tiến vào âm dương giới không phải là hại cậu ta. Lúc này, điện thoại di động của Lâm Phàm lại vang lên. Hắn cầm điện thoại di động xem xét, là một số máy lạ gọi tới. Alo, Lâm Phàm nghe điện thoại. Bên kia điện thoại chuyển đến giọng nói của Vạn Tạp. Lâm Phàm, ta đã nghĩ sâu tính kỹ. 3 ngày sau, phán người tiến về Huyền Minh kiếm phái để cứu người, cần cậu hỗ trợ. Tôi hỗ trợ? Lâm Phàm ngây ra một lúc nói. Tôi có thể giúp đỡ được gì? Kế hoạch cụ thể, gặp mặt sẽ nói cho cậu biết. Hiện tại cậu đang ở đâu? Ở Khánh Thành Thị, Lâm Phàm đáp. Vậy thì tôi sẽ phái người tới đón cậu. Trong địa lao âm u Huyền Minh kiếm phái, người trong địa lao nếu như được thả ra bên ngoài sẽ không phải là hạng vô danh. Lúc này, từng người bị móc sắt đã khóa xương bả vai, toàn thân pháp lực đã bị phong ấn. Mỗi người bị giam riêng một phòng. Lúc này Dung Vân Hạc không còn hào quang như ngày xưa. Sắc mặt ông ta trắng xám, cực kỳ suy yếu. Cộp, cộp, cộp. Tiếng bước chân chuyển đến. Tô Thiên Tuyệt mặc một thân nhung phục lộng lẫy, đi tới bên ngoài buồng giam của Dung Vân Hạc. Ông ta nhìn Dung Vân Hạc nằm trên cỏ dại trong phòng giam, chậm rãi mở miệng nói. Dung trưởng môn, tôi nói ông tội gì phải khổ như vậy. Chỉ cần nói ra, đồng thời để Thương Kiếm Phái nhập vào Huyền Minh Kiếm Phái, sẽ không phải gặp những khổ sở như thế này nữa. Đến lúc đó, tôi cũng có thể cho ông vị trí phó trưởng môn Huyền Minh Kiếm Phái. Phi! Dung Vân Hạc ngẩng đầu cắn răng mắng. Lão tổ tông truyền thừa gia nghiệp, cho dù có chết, cũng không thể từ trong quai tay của ta mà vứt bỏ. Làm trưởng môn Thương Kiếm Phái, Dung Vân Hạc điểm ấy cốt khí gọn vẫn còn. Có bản lĩnh thì ngươi giết ta đi. Dung Vân Hạc quát. Tô Thiên Tuyệt ánh mắt lấp lóe, hử lạnh một tiếng nói. Thật đúng là có cốt khí. Cũng không biết ông có thể duy trì được bao lâu nữa đây. Không thể không nói, trưởng môn 5 môn phái mỗi ngày phải chịu vô số tra tấn, nhưng không một ai chịu nói ra. Điều Tô Thiên Tuyệt muốn nhất chính là đại trận pháp quyết sơn môn thủ sơn mỗi môn phái. Chỉ cần có pháp quyết đại trận thủ sơn, 5 môn phái nhiều năm qua tích lũy xuống các loại đại trận thủ sơn, trận pháp phòng ngự liền sẽ là thủng rỗng kêu to. Đây cũng là cơ mật trọng yếu nhất trưởng môn các môn phái đời đời truyền lại. Tô Thiên Tuyệt lạnh giọng nói. Ông còn kỳ vọng Lâm Phàm có thể mang theo mình, mang theo người Thương Kiếm Phái tới cứu mình hay sao? Nói cho ông cũng không sao. Lâm Phàm sau khi trở về Thương Kiếm Phái muốn ngũ đại thế gia phái người tới cứu, nhưng kết quả đã trở thành phản đồ. Nghe thấy vậy, Dung Vân Hạc siết chặt nắm đấm, hừ lạnh một tiếng, trong lòng cực kỳ khó chịu. Thường kiếm phái, từ trước đến nay ông chưa thể nắm hết quyền lực, vì còn có ngũ đại thế gia. Nói đến đây, Tô Thiên Tuyệt dừng lại một chút. Chỉ cần ông chịu gia nhập vào ta, lúc đó Thương Kiếm Phái đương nhiên là của ông, sẽ vẫn do ông làm chủ, đồng thời ta sẽ giúp ông giải quyết ngũ đại thế gia. Ông thấy sao? Có thể thấy được, Tô Thiên Tuyệt quả nhiên là người lợi hại. Ông ta biết rõ, Dung Vân Hạc đối với ngũ đại thế gia đã có bất mãn từ lâu. Nếu để những bất mãn này bạo phát ra, Dung Vân Hạc có thể dựa vào ông ta để giải quyết những việc này. Dung Vân Hạc trầm mặt chậm rãi nói. Ta cùng ngũ đại trưởng lão là chuyện nội bộ của Thương Kiếm Phái chúng ta, không liên quan gì đến ngươi. Tô Thiên Tuyệt khẽ khóe miệng khẽ nhăn lại. Tốt, vậy thì Dung trưởng môn tiếp tục nhận lấy những cực hình này. Ta sẽ chờ ngày ông không chịu được nữa. Nghĩ thông suốt, ta sẽ bày rượu để đền tội với ông. Ban đêm, một chiếc xe từ tỉnh Giang Nam tiến vào Giang Bắc Thị. Xe dừng ở một khách sạn 5 sao. Lâm Phàm cùng Cốc Tuyết xuống xe. Lái xe dẫn 2 người đi vào một nhà hàng. Bên trong một phòng tổng thống, lái xe gõ cửa cung kính nói. Mời 2 vị. Lúc này cửa mở ra chính là Vạn Tạp. Vạn Tạp mặc áo khoác màu đen, nhìn Lâm Phàm cùng Cốc Tuyết. Ông ta khoát tay áo với người lái xe nói. Cậu ra ngoài trước đi. Mời 2 vị ngồi. Lâm Phàm cùng Cốc Tuyết đi vào trong phòng. Bên trong gian phòng đã có 3 người đang ngồi ở trên ghế salon. Trong ba người này, một người có mái tóc trắng xóa, trong tay cầm một cây quả trượng, không ngừng run rẩy, nhìn lão già như một người đang hấp hối. Một người thì mái tóc vàng óng, nhìn hơn 30 tuổi, cầm trong tay một bộ bài poker. Cuối cùng là một bé gái, khoảng 12-13 tuổi, mặc một bộ váy màu đỏ, tạo cho người ta có cảm giác giống như một đứa trẻ. Nhìn tất cả những người này đều như vô hại. Ánh mắt của Lâm Phàm nhìn về phía Vạn Tạp. Ba vị này là... Vạn Tạp giới thiệu nói. Ba vị này chính là đỉnh tiêm sát thủ bên trong Hồng Diệp Cốc của chúng ta. Đỉnh tiêm sát thủ? Lâm Phàm ngẩn ra. Người có mái tóc màu vàng óng thì không nói. Còn lão già tóc trắng xóa cùng tiểu cô nương kia. Nếu như Vạn Tạp không nói là người của Hồng Diệp Cốc, hắn còn nghĩ Vạn Tạp là tổ chức phúc lợi xã hội. Tôi là Khôn Thống. Lúc này nam tử tóc vàng đứng lên tự giới thiệu mình. Tay anh ta đang cầm một bộ bài đang chơi cười nói. Cậu là Lâm Phàm, là người trên giang hồ đồn đại, đã đánh lén trưởng môn ngũ đại kiếm phái sao? Anh cũng nói là lời đồn mà. Lâm Phàm nhàn nhạt nở nụ cười. Lão Hủ, Khô Mộc Xuân. Lúc này, lão đầu toàn thân run run chậm rãi nói. Khô Mộc Xuân nhìn dáng vẻ, tựa như chỉ cần một hơi không thở được, liền sẽ qua đời ngay lập tức. Lâm Phàm nhìn bộ dáng của ông ta, chỉ sợ bỗng nhiên chớp mắt một cái, ông ta đã lăn quay ra đất. Trong lòng của hắn, nhịn không được thầm nghĩ. Toàn thân trên dưới đều run rẩy thế này, mà không tranh thủ thời gian, tìm phòng điều trị mà nằm, còn đi theo làm sát thủ làm gì không biết nữa. Cuối cùng tiểu cô nương kia lại ngọt ngào xông tới trước mặt Lâm Phàm cười nói. Chào đại ca ca, ta tên là Bội Kỳ. Lâm Phàm nhịn không được, nhìn về phía Vạn Tạp. Cặp mắt kia giống như đang hỏi. Hồng Diệp Cốc, chẳng lẽ không còn ai khác sao? Cô bé chỉ 12-13 tuổi, đến để góp số lượng là sao chứ? Vạn Tạp cảm nhận được ánh mắt của Lâm Phàm, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, sau đó nói. Không nên xem thường Bội Kỳ. Cô ta tu luyện công pháp đặc thù, hình dạng chỉ duy trì như 12-13 tuổi. Nếu như nói tuổi thật, chỉ sợ không kém Khô Mộc Xuân bao nhiêu đâu. Lâm Phàm nghe xong ngẩn người. Hắn nhớ, vừa rồi Bội Kỳ gọi mình là ca ca, cảm giác có chút buồn nôn. Tốt. Vạn Phó Cốc Chủ, kế hoạch của ông như thế nào? Nói ra một chút đi. Lâm Phàm hỏi. Vạn Tạp mở miệng đáp. Kế hoạch của ta rất đơn giản. Cậu cùng ba vị này đi Huyền Minh kiếm phái. Cậu sẽ thu hút để chúng tập trung chú ý vào mình. Còn ba người họ cứu người bên trong địa lao. Lâm Phàm nghe xong. Tôi sẽ làm mồi nhử sao? Vạn Tạp sắc mặt lặng nề gật đầu. Ừ, chỉ có cậu xuất hiện tại Huyền Minh kiếm phái mới khiến Tô Thiên Tuyệt coi trọng, để tập trung lực lượng đối phó với cậu. Lúc đó, ba người bọn họ sẽ thuận lợi cứu vệ cốc chủ cùng Dung Vân Hạc. Lâm Phàm sắc mặt trầm xuống. Mình thực lực thế nào ông ta hiểu rõ. Bây giờ chạy tới Huyền Minh kiếm phái làm mồi nhử, nếu sơ ý một chút, chỉ sợ sẽ là tìm một con đường chết. Nghĩ đến điều này, hắn cũng nhịn không được lộ vẻ do dự. Vạn Tạp thấy vậy liền nói. Cậu cứ yên tâm, Hồng Diệp Cốc chúng ta có không ít nội ứng ở bên trong Huyền Minh kiếm phái. Đến lúc đó, sẽ phối hợp với cậu, tìm biện pháp đưa cậu từ Huyền Minh kiếm phái thoát ra. Lâm Phàm lông mày gắt gao nhíu lại, nhưng vẫn chưa có biện pháp nào triệt để. Nhóc con, Khô Mộc Xuân lạnh giọng nói. Nếu cậu không đồng ý làm mồi nhử, Lão Hủ sẽ rất vui nếu được làm việc đó. Cậu nghĩ ba người chúng ta xông vào địa lao để vui chơi chắc? Bây giờ trưởng môn ngũ đại kiếm phái đã bị giam giữ ở trong đó, tất nhiên sẽ có rất nhiều phòng vệ. Hay là ta sẽ đi làm mồi nhử, cậu cùng bọn họ xông vào địa lao? Nghe Khô Mộc Xuân nói vậy, Lâm Phàm mới thở hắt ra. Cũng không phải tôi tham sống sợ chết, chuyện gì chúng ta đều phải nói rõ ràng. Vạn Phó Cốc Chủ, ông hãy cho tôi biết kế hoạch cụ thể, ai làm cái gì, đi vào thế nào, nội ứng ra sao, tôi mới có thể đáp ứng. Lâm Phàm suy nghĩ rất cẩn thận. Một khi đã tiến vào Huyền Minh kiếm phái, tình huống bên trong sẽ thiên biến vạn hóa. Ai biết được mọi chuyện sẽ ra sao? Vạn Tạp trầm tư một lúc rồi nói. Kế hoạch cụ thể cũng đơn giản. Bốn người các ngươi sẽ vào lẫn Huyền Minh kiếm phái. Nội ứng bên trong Huyền Minh kiếm phái sẽ chuẩn bị cho cậu để cậu gây chú ý. Phải làm thế nào để Tô Thiên Tuyệt biết Lâm Phàm đã tới? Đến lúc đó, Tô Thiên Tuyển sẽ tập trung lực lượng về chỗ cậu, còn ba người bọn họ nhất cổ tác khí sẽ vào địa lao để cứu người. Nghe Vạn Tạm nói xong, Lâm Phàm suy tư một lát, cũng cảm thấy tính nguy hiểm không lớn. Hắn liền gật đầu nói, không có vấn đề. Cốc Tuyết, cô đừng đi theo, tìm một chỗ chờ tôi trở lại. Lúc này đã ban đêm, Cốc Tuyết một mặt bằng lãnh nói, được. Vạn Tạp nghe xong liền đáp, tốt, tất cả mọi người không còn vấn đề gì, chúng ta sẽ bàn bạc tính toán cụ thể thêm. Tất cả tiếp tục thương nghị, ấn định sau 3 ngày và ban đêm sẽ đi cứu người. Thời gian 3 ngày trôi qua rất nhanh. Trong khoảng thời gian đó, Lâm Phàm đưa Cốc Tuyết về Khánh Thành Thị để ở nhà mình. Ban đêm, ánh trăng hơi đục, tầm nhìn cực kỳ thấp. Lúc này, toàn bộ bên trong sơn môn Huyền Minh kiếm phái, đèn đuốc sáng trưng. Từ khi đại hội luận kiếm kết thúc, toàn bộ Huyền Minh kiếm phái, giới nghiêm rất nghiêm ngặt. Ban đêm sẽ có nhiều lượt tuần tra, đặc biệt khi tới gần địa lao lại càng nghiêm ngặt hơn. Lâm Phàm còn đang suy nghĩ phải dùng phương pháp gì để đi vào Huyền Minh kiếm phái. Không nghĩ tới trong 3 ngày qua, Khô Mộc Xuân đã là một mặt nạ da người, giống hệt Tô Thuyền Tuyệt. Nếu như nhìn kỹ, những người thân cận bên cạnh hắn vẫn có thể phát hiện ra sơ hở. Còn nếu như chỉ liếc qua, sẽ khó có thể phát hiện được. 3 người bọn họ cùng Lâm Phàm trực tiếp lái xe hướng Huyền Minh kiếm phái đi đến. Địa hình Huyền Minh kiếm phái, 3 mặt núi vây quanh, chỉ có một lối vào duy nhất. Lâm Phàm đang suy nghĩ làm thế nào để qua được các tầng kiểm tra kiểm soát. Khổ Mộc Xuân đeo mặt nạ vào, tự mình lái xe cùng 3 người tiến vào Huyền Minh kiếm phái. Có người dừng xe để kiểm tra, Khô Mộc Xuân đeo mặt nạ ra người giả làm Tô Thiên Tuyệt, lớn tiếng quát. Ta cũng dám cản. Những đệ tử giữ cửa cũng không được phép tiếp xúc gần với Tô Thiên Tuyệt. Cộng thêm lúc đó là ban đêm, nên không ai có thể nhìn ra sơ hở. Lâm Phàm ngồi trên xe, sửng sốt một chút, cùng 3 người tiến vào bên trong. Đến bãi đỗ xe của Huyền Minh kiếm phái, 4 người sau khi xuống xe, Khô Mộc Xuân gỡ mặt nạ vứt xuống. Lúc này cũng không dám dùng chiêu bài giả dạng Tô Thiên Tuyệt. Vạn nhất có người quen thuộc với ông ta, có thể sẽ phát hiện ra. Lâm tiểu huynh đệ, cậu có thời gian 1 tiếng để chuẩn bị. Khổ Mộc Xuân tay run run nói. Sau 1 tiếng, đúng giờ, bắt đầu hành động. Được. Lâm Phàm khẽ gật đầu, hắn nhìn 3 người nói. Làm phiền chư vị, nhất định phải giúp tôi cứu Dung Vân Hạc ra. 3 người nhẹ gật đầu, hướng bên trong Huyền Minh kiếm phái đi đến. Nhìn bóng lưng của 3 người bọn họ, Lâm Phàm cũng ước định cẩn thận địa điểm tiến đến. Khổ Mộc Xuân, Khôn Thống, Bội Kỳ đã có nhiều kinh nghiệm sát thủ cực kỳ lão luyện. 3 người tránh các nhóm tuần tra của đệ tử Huyền Minh kiếm phái. Bên trong Lục Đại kiếm phái, Hồng Diệp Cốc đều sắp xếp nội ứng ở bên trong. Việc tuần tra, quy luật của Huyền Minh kiếm phái đều ở trong tay bọn họ. Quy luật thời gian tuần tra đều đã thăm dò, không để người của Huyền Minh kiếm phái phát hiện ra, đó mới là điều kỳ quái. Khổ Mộc Xuân đi phía trước, mặc dù toàn thân trên dưới đều run run, nhưng bộ pháp rất vững vàng. Sau lưng Khôn Thống nói, tiểu tử Lâm Phàm, tuổi còn trẻ, thực lực cũng không tệ, có chút đáng tiếc. Khổ Mộc Xuân đi phía trước 3 người thản nhiên nói, không nên uổng công kế hoạch của Vạn đại nhân chế định. Tranh thủ thời gian, chuẩn bị kỹ càng để cứu người khi có cơ hội. Bên trong Huyền Minh kiếm phái cực kỳ khổng lồ. Lâm Phàm trước đây đã tới 1 lần, nên cũng biết đại khái bố cục. Lâm Phàm từ từ đi tới hậu phương sơn môn Huyền Minh kiếm phái. Nơi này phía sau có rất nhiều núi cao. Lâm Phàm chọn chỗ này để gây chú ý với Tô Thiên Tuyệt, để cho 3 người Khô Mộc Xuân đi cứu người. Lâm Phàm thận trọng hành tẩu bên trong Huyền Minh kiếm phái. Hắn đi tới cổng một tiểu viện, đưa tay nhẹ nhàng gõ cửa 3 cái. Rất nhanh, cửa mở ra, bên trong là một người trung niên mặc phục sức thường kiếm phái, thần sắc khẩn trương, trái phải nhìn xung quanh, lúc này mới lên tiếng. Người chính là Lâm Phàm. Đúng, Lâm Phàm nhẹ gật đầu. Người trung niên đưa tay mời Lâm Phàm tiến vào, thận trọng đóng cửa lại. Trong tiểu viện bài trí rất đơn giản, chỉ có một phòng ở cùng một đình viện. Đình viện có bàn đá xanh. Tại hạ là Đỗ Dũng Kỳ. Đỗ Dũng Kỳ ôm quyển nói. Mật đạo đâu? Lâm Phàm vào vấn đề hỏi. Đi theo ta. Đỗ Dũng Kỳ đưa Lâm Phàm đi vào trong nhà, Xốc ván giường lên, phía dưới lộ ra một đầu mật đạo. Thông qua đầu mật đạo này, có thể đến phía sau trong núi. Đỗ Dũng Kỳ nhỏ giọng nói. Nhìn thấy mật đạo, Lâm Phàm hơi an tâm. Thật sự nhiệm vụ của hắn hoàn toàn chính xác không nguy hiểm. Chỉ cần gây chú ý với Tô Thiên Tuyệt cùng cao thủ Huyền Minh Kiếm Phái là được. Chỉ cần cao thủ tại Huyền Minh Kiếm Phái đuổi tới, trốn vào bên trong mật đạo, hắn sẽ không có nguy hiểm gì. Đỗ Dũng Kỳ nhìn thoáng qua thời gian, chỉ còn nửa giờ nữa sẽ bắt đầu hành động, vội vàng cáo từ rời đi. Hắn chỉ là nội ứng của Hồng Diệp Cốc tại Huyền Minh Kiếm Phái. Nhiệm vụ chính là đưa Lâm Phàm tìm tới vị trí mật đạo cụ thể. Giờ đã hoàn thành nhiệm vụ, hắn cũng không tiếp tục đợi ở đây nữa để tránh phiền phức về sau. Lâm Phàm ngồi trong phòng lặng lặng chờ đợi. Thời gian từng chút trôi qua. Bên trong Huyền Minh Kiếm Phái, trong một thư phòng, Tô Thiên Tuyệt đang ngồi lật xem một bản cổ tịch, trong tay cầm một chén trà uống. Cốc cốc cốc. Ngoài cửa phòng, chuyển đến tiếng đập cửa. Vào đi. Tô Thiên Tuyệt trung khí mười phần đáp. Tô Chí Hà sắc mặt có chút khó coi đi đến. Trưởng môn, có tin tức xấu. Kiếm Du Cung, Liệt Nhật Kiếm Phái, Tinh Nguyệt Kiếm Phái cùng Tàng Kiếm Cốc đều thông báo muốn phái người tới đón các trưởng môn về môn phái của mình chữa thương. Đồng thời bốn trưởng lão bốn nhà kiếm phái đã đang theo đường đến, chỉ sợ không lâu nữa sẽ đến đây. Hả? Tô Thiên Tuyệt lông mày khẽ nhíu lại sau đó nói. Xem ra bốn nhà kia trong lòng cũng có chút nghi ngờ. Bốn nhà kiếm phái trong khoảng thời gian này đến căn bản là liên lạc không được trưởng môn nhà mình. Theo lý mà nói, chữa thương tại Huyền Minh Kiếm Phái cũng không thể không có chút tin tức nào, hoặc bị thương kiểu gì mà gọi điện thoại đều không nghe được. Trong lúc đó, bốn nhà bọn họ cũng nhiều lần yêu cầu Huyền Minh Kiếm Phái để bọn họ gọi điện thoại với trưởng môn. Kết quả câu trả lời là bốn vị này thường thế quá nặng, hôn mê bất tỉnh không thể nghe được điện thoại. Bốn nhà lúc này cũng ngồi không yên, trực tiếp phái bốn trưởng lão tới Huyền Minh Kiếm Phái, muốn xem đến tột cùng là thế nào. Bốn trưởng lão kia còn bao lâu nữa sẽ đến? Tô Thiên Tuyệt lông mày khẽ nhíu lại. Chỉ sợ trong vòng nửa giờ. Đến lúc đó, nếu bọn họ muốn gặp thì... Đem bốn trưởng môn liên quan tới Dung Vân Hạc toàn bộ chuyển rời về phía sau núi. Tô Thiên Tuyệt nói, lập tức làm đi. Vâng. Tô Chí Hà vội vàng xoay người rời đi. Lúc này bên ngoài địa lao, Khổng Xuân, Bội Kỳ cùng Khôn Thống đang giấu mình trong góc nhỏ âm u. Đột nhiên thấy có số lượng lớn đệ tử Huyền Minh Kiếm Phái chạy đến lối đi ra của địa đạo. Bọn họ trong lòng căng thẳng, còn tưởng rằng mình đã bị bại lộ. Không nghĩ đến, những đệ tử Huyền Minh Kiếm Phái trực tiếp tiến vào địa lao, sau đó lộ ra 5 người cực kỳ suy yếu. 5 người này là... Bội Kỳ nheo cặp mắt lại, tựa như là trưởng môn năm nhà, Dung Vân Hạc cũng ở trong đó. Cô Mộc Xuân ha ha cười nói, xem ra chúng ta chỉ cần cứu cốc chủ ra là được. Thế còn Lâm Phàm kia, có thông báo một tiếng không? Khôn Thống nhỏ giọng hỏi. Khổ Mộc Xuân nhìn Khôn Thống như đồ đần, trong lòng nhịn không được thầm nghĩ, tên này có bị bệnh không thế? Lúc này nếu Dung Vân Hạc bị mang đi, Lâm Phàm còn nguyện ý là mồi nhử hay không? Bội Kỳ ở một bên nói. Khôn Thống nghe xong, trên mặt cũng nhịn không được lộ ra tiếu dung. Chỉ là nhìn hắn tuổi còn trẻ, đã có năng lực như vậy cũng không dễ dàng. Tốt, lúc đầu hắn trong kế hoạch chính là con rơi, cứu ra cốc chủ mới là mấu chốt. Cô Mộc Xuân trầm giọng nói. Thời gian chậm chậm trôi qua, đại môn Huyền Minh Kiếm Phái, Tô Thiên Tuyệt mặc một thân quần áo màu đen, đứng tại cổng vẻ mặt tươi cười. Một bên cũng có không ít nhân vật có vị trí cao trong Huyền Minh Kiếm Phái cũng đi theo. Không lâu sau, bốn chiếc xe đến chỗ rất tốt của sơn môn Huyền Minh Kiếm Phái. Hết thầy trưởng lão bốn nhà kiếm phái, Kiếm Du Cung, Tản Kiếm Cấp, Liệt Nhật Kiếm Phái, Tình Nguyệt Kiếm Phái đã đến nơi. Bốn vị trưởng lão này nhìn bộ dáng đều khoảng 60-70 tuổi, trên mặt đều hòa hợp êm thấm. Không nghĩ tới, Tô trưởng môn lại tự mình ra cửa nghênh đón, thật là vinh hạnh cho chúng ta. Tô Thiên Tuyệt ôm quyền đáp, bốn vị đường xa mà đến, tại hạ tất nhiên phải tới đón chư vị một phen. Ta đã chuẩn bị rượu nhạt mời các vị, đợi lát nữa sẽ cùng mấy vị nâng ly. Trưởng lão Tàng Kiếm Cốc trả lời. Nâng ly một phen là tự nhiên, nhưng tôi trưởng môn Không biết Âu Dương cốc chủ chúng ta bây giờ tĩnh dưỡng thế nào rồi? Lần này ta mang theo trọng trách của môn phái, muốn xác định Âu Dương cốc chủ không có chuyện gì, lúc đó mới có tâm tư mà uống rượu. Một bên ba trưởng lão, mặc dù vẻ mặt tươi cười, nhưng hiển nhiên bọn họ cũng có ý như vậy. Bọn họ cùng Tô Thiên Tuyệt không có giao tình gì, tới đây cũng vì trưởng môn của bọn họ mà thôi. Thậm chí bọn họ trong môn còn âm thầm suy đoán, mấy vị trưởng môn nói không chừng đã bị Tô Thiên Tuyệt hạ độc. Nhưng đồng thời, chuyện Tô Thiên Tuyệt đối với trưởng môn ngũ đại kiếm phái động thủ khiến người ta có cảm giác không thể tin được. Mặc dù Huyền Minh kiếm phái là mạnh nhất trong lục đại kiếm phái, nhưng cùng lúc làm mất lòng năm nhà kiếm phái, dù cho là Huyền Minh kiếm phái cũng sẽ bị ngũ đại kiếm phái liên thủ tiêu diệt. Bốn nhà bọn họ cũng chính vì cân nhắc điều này nên cũng không ở viên phương diện này mà nghĩ sâu. Nhưng mãi vẫn không liên lạc được với trưởng môn, chỉ có thể điều động bốn người bọn họ tới cùng một chuyến. Tô Thiên Tuyệt nói, bây giờ cũng đã muộn, chư vị trưởng môn vốn dĩ đã bị thương cần phải tĩnh dưỡng, sớm nghỉ ngơi, lúc này đi thăm viếng, sợ là sẽ làm phiền tới bọn họ. Nếu không ngại ăn cơm trước buổi cơm uống một phen, chờ sáng mai ta đưa bốn vị đi tìm bọn họ. Gặp Tô Thiên Tuyệt không hề chống cự, chỉ là để đợi đến buổi sáng ngày mai, bốn vị trưởng lão trên mặt không lộ ra vẻ nghi ngờ, từng người khẽ gật đầu. Nói cũng đúng, nếu vậy hãy nghe Tô trưởng môn. Không xong, không xong rồi, đằng sau sơn môn đang bốc cháy. Lúc này một đệ tử thở hồng hộc chạy tới, hắn lo lắng đáp. Bẩm báo trưởng môn, phía sau sơn môn một hàng kia đang bị bốc cháy, mà người phóng hỏa chính là Lâm Phàm lúc trước trên đại hội luận kiếm. Cái gì? Tất cả các cao thủ Huyền Minh kiếm phái ở chỗ này, lúc này từng người trên mặt đều ngân ngần. Bên trong sơn môn bốc cháy cũng không có gì kỳ quái. Đại đa số môn phái đều dùng mỗi nhà bằng gỗ để xây dựng kiến trúc sơn môn. Ngẫu nhiên có chút lửa nhỏ cũng là bình thường. Nhưng bị người phóng hỏa tại Huyền Minh kiếm phái, tuyệt đối xem như khai thiên tích địa lần đầu tiên. Huống chi người phóng hỏa lại chính là Lâm Phàm. Phải biết, lúc trước Lâm Phàm dùng hỗn nguyên đan lôi xông ra Huyền Minh kiếm phái, đã khiến một nhóm đệ tử bị thương vô cùng thảm trọng. Người thấy rõ ràng không? Tô Chí Hà quát lớn. Là Lâm Phàm sao? Đệ tử này nhẹ gật đầu. Thiên chân vạn xác. Lúc ấy hắn ta trên lôi đài luận võ, tôi ở phía dưới tận mắt đã nhìn thấy mặt. Người đã nhìn thấy hắn phóng hỏa, vì sao không ngăn trở, ngược lại chạy tới đây báo cáo làm gì? Tô Thiên Tuyệt lạnh giọng nói. Đệ tử liền cúi đầu. Dạ, vì trong tay hắn còn có hỗn nguyên đan lôi, không ai dám tới gần. Khốn kiếp! Tô Thiên Tuyệt nhịn không được mắng. Hậu phương sơn môn Huyền Minh kiếm phái cũng đã xuất hiện ánh lửa. Tô Thiên Tuyệt nào có thể chịu, trực tiếp hướng ánh lửa truyền đến. Những cao thủ Huyền Minh kiếm phái cũng cùng nhau tiến đến. Bốn trưởng lão Tàng Kiếm Cốc, Kiếm Du Cung, Liệt Nhật kiếm phái cùng Tinh Nguyệt kiếm phái vốn không muốn quản tới chuyện này. Nhưng chợt nhớ tới, trưởng môn bốn nhà của bọn họ không phải đã bị Lâm Phàm đánh lén mà bị trọng thương sao? Nghĩ đến điều này, bốn người cũng vội vàng đi theo. Lúc này sau lưng Lâm Phàm là một đám cháy lớn. Lâm Phàm huýt sáo, tay trái cầm thùng xăng do nội ứng sớm chuẩn bị trước, tay phải cầm hỗn nguyên đan lôi. Hắn đi vào cửa một nhà, gõ cửa một cái. Một đệ tử Huyền Minh kiếm phái mở cửa, nhìn thấy Lâm Phàm trong tay cầm xăng. Phía sau hắn là đám cháy, vừa muốn nổi giận. Lâm Phàm cầm lấy hỗn nguyên đan lôi liền rung rung. Huỳnh đệ, ta chỉ phóng hỏa, không tổn thương người, để vợ con người già đi ra hết đi. Đệ tử Huyền Minh kiếm phái đi theo phía sau Lâm Phàm một đoàn, nhìn Lâm Phàm phóng lửa một đường, lại không ai dám lên trước ngăn cản. Một phương diện, mặc dù Lâm Phàm phóng hỏa nhưng lại không thương tổn người, sẽ sớm thông báo người trong phòng tránh đi chỗ khác. Một phương diện khác, trong tay hắn đang có hỗn nguyên đan lôi uy lực vô cùng lớn. Lúc trước, Lâm Phàm dựa vào hỗn nguyên đan lôi trực tiếp từ vòng vây của đệ tử Huyền Minh kiếm phái thoát ra được, không ít người đều có mặt ở đó. Lúc này, ai dám lên trước ngăn cản Lâm Phàm chứ? Lâm Phàm huýt sáo, chờ người trong phòng sau khi ra ngoài, dội xăng lên, đốt một điếu thuốc, tẩm xăng bên trên rồi ném vào. Những phòng ốc này đều xây dựng từ gỗ thật lớn, nên rất nhanh bị bốc cháy. Lâm Phàm quay người đi ra, nhìn thấy bên ngoài đã vây quanh mười mấy đệ tử Huyền Minh kiếm phái. Mọi người mượn qua một chút, đừng có chen chúc. Hỏa hoạn lớn như thế này, lấy an toàn làm chủ, mọi người đi trước là tương đối tốt. Lâm Phàm vẻ mặt ôn hòa nói. Đám đệ tử Huyền Minh kiếm phái đều muốn mở miệng mắng to. Đúng là tên khốn kiếp, lửa là hắn gây ra, hiện tại còn nói những lời như vậy. Lão tử nhịn không được. Lâm Phàm, ngươi vô cớ phóng hỏa, quả nhiên là không coi ai ra gì. Giờ phút này, một đệ tử Huyền Minh kiếm phái hơn 30 tuổi đứng dậy nói. Hắn là tam phẩm đạo trưởng, luận về thực lực, cho dù Lâm Phàm sử dụng ngự kiếm quyết, một đối một cũng không chắc có thể là đối thủ của hắn. Lâm Phàm cười, cầm lấy một viên hỗn nguyên đan yêu đan nói. Muốn thử uy lực hỗn nguyên yêu đan sao? Tam phẩm đạo trưởng khóe miệng có chút nhăn lại, trong lòng nhịn không được thầm mắng. Tên chết tiệt. Lưu Sư Huynh, đừng sợ, ngươi là người kiên cường nhất. Không sai, không thể để cho tiểu tử này tại Huyền Minh kiếm phái chúng ta dương oai được. Lưu Sư Huynh đường đường là tam phẩm đạo trưởng, muốn đối phó với tên này dễ như trở bàn tay. Lưu Sư Huynh đạo trưởng tam phẩm hiển nhiên chính là người được mọi người nhắc tới. Lưu Sư Huynh lúc này giơ tay, giọng nói với mọi người cũng ngừng lại. Tất cả mọi người yên lặng, đừng ồn ào. Kỳ thật ta cho rằng lời nói vừa rồi của Lâm Phàm vẫn là có mấy phần đạo lý. Nơi này thế lửa lớn như vậy, nhiều người chúng ta nếu như không cẩn thận phát sinh sự cố dẫm đạp. Vì sinh mệnh an toàn của mọi người, ta mang mọi người rời khỏi đám cháy trước, không nên cùng Lâm Phàm so đo. Nếu như không phải vì mọi người, hôm nay ta tất yếu đem những người này chảm dưới kiếm. Chúng đệ tử Huyền Minh kiếm phái, từng người trong lòng im lặng. Mấu chốt là Lưu Sư Huynh cũng sợ đi. Lúc này sợ mà vẫn còn có ra vẻ anh hùng khí phách. Rời khỏi đám cháy thì cần gì hắn phải đưa đi. Nhìn những đệ tử Huyền Minh kiếm phái do Lưu Sư Huynh dẫn đầu đều quay người rời đi, Lâm Phàm lại liếc mắt nhìn đám cháy sau lưng thầm nghĩ. Nếu không sai, chỉ sợ Tô Thiên Tuyệt sẽ phái cao thủ Huyền Minh kiếm phái chạy tới nơi này. Lâm Phàm nghĩ vậy, vội vàng xoay người hướng về căn phòng giấu mật đạo chạy tới. Đi vào phòng, Lâm Phàm lật ra ván giường, nhanh chóng nhảy xuống mật đạo bên trong, sau đó hướng mật đạo mà đi. Nhưng Lâm Phàm không nghĩ tới, hắn vừa mới đi không đến 10 mét liền dừng lại kinh ngạc. Đầu mật đạo này căn bản chính là một đường cột. Lâm Phàm tối sầm mặt lại, hắn bỗng nhiên ý thức được, chỉ sợ ngay từ ban đầu đây chính là một cái bẫy do vạn tạp lừa ra. Trong lòng của hắn nhịn không được mắng một tiếng, vội vàng xoay người trở về. Nhưng lần này là muốn bị hố chết. Lâm Phàm trong lòng cay đắng. Hắn cũng hiểu được, chỉ sợ từ ban đầu mọi việc đã không như hắn nghĩ. Mặc dù Hồng Diệp Cốc thế lực khổng lồ, nhưng suy nghĩ cẩn thận, ở trong nội bộ Huyền Minh kiếm phái đào ra một mật đạo cũng không phải là công trình nhỏ. Điều này rất khó làm được. Mà bên kia Hồng Diệp Cốc muốn cứu ra Vệ Hưng Triều lại nhất định phải có một mồi nhử thích hợp, có thể thu hút Tô Thiên Tuyệt cùng cao thủ Huyền Minh kiếm phái. Nghĩ như vậy, Lâm Phàm chính là người thích hợp nhất. Lâm Phàm cùng Tô Thiên Tuyệt trước đó đã có ân oán. Nếu Lâm Phàm tới Huyền Minh kiếm phái quấy rối bên trong, tất nhiên càng có thể gây chú ý với Tô Thiên Tuyệt. Quan trọng nhất, vạn tạp cho rằng Lâm Phàm thực lực thấp, cho dù lừa gạt, tới là mồi nhử, Lâm Phàm cũng không thể bắt được ông ta. Có thể nói, trong kế hoạch này, căn bản không chuẩn bị để Lâm Phàm rời đi. Nghĩ đến đây, Lâm Phàm sắc mặt càng thêm khó coi mấy phần. Hắn nhịn không được, kiểm điểm bản thân đã quá mức ngây thơ. Vạn tạp nói cái gì, hắn cũng đều coi là thật. Nguyên nhân Lâm Phàm có thể dễ dàng tin tưởng như vậy, chủ yếu bởi vì vạn tạp là cường giả chân nhân cảnh. Lâm Phàm nào ngờ, cường giả này còn tính toán với hắn như vậy. Lâm Phàm chui ra khỏi mật đạo rờm, mở cửa phòng, vừa định đi ra khỏi tiểu viện để thay phương pháp chạy trốn. Không nghĩ tới ở trong sân đã đứng đấy mười mấy người. Tô Thiên Tuyệt cầm đầu, chắp tay sau lưng sắc mặt âm trầm, cùng một đám cao thủ Huyền Minh kiếm phái và bốn trưởng lão kiếm phái khác. Lâm Phàm hít một ngụm khí lạnh, nhìn bộ dáng của những người đối diện này, không có một ai là dễ trêu. Lâm Phàm, Tô Thiên Tuyệt trên mặt lộ ra vẻ lạnh lùng, cắn răng nghiến lợi. Người thật đúng là to gan, vậy mà có can đảm đến Huyền Minh kiếm phái ta quấy rối phóng hỏa. Tô Thiên Tuyệt trong hai mắt phẫn nộ muốn như phun ra lửa. Ông ta vạn lần không ngờ, lúc trước đại hội luận kiếm kết thúc, Lâm Phàm đào tẩu khỏi Huyền Minh kiếm phái thì đã đành, Không nghĩ tới, hiện tại hắn lại còn dám trở về để phóng hỏa. Tô Thiên Tuyệt nói, người thật sự cho rằng trong tay có Hỗn Nguyên Đan Lôi thì muốn làm gì thì làm sao? Nếu không phải vậy, lúc trước ông làm sao lại để tôi chạy thoát? Lâm Phàm cười phản bác. Lâm Phàm cũng nhìn ra được, bây giờ rơi vào tình huống này, chẳng bằng tâm tính cất kỹ một chút. Nếu như không phải ông dùng tính mệnh của Tô Thanh uy hiếp tôi không dám sử dụng Hỗn Nguyên Đan Lôi. Năm trưởng môn bị ông hạ độc sẽ giải độc được, thì lúc này cỏ mọc trên mộ ông đã cao 3 mét rồi. Nhìn ngoài miệng Lâm Phàm nói năng như lung tung, nhưng trên thực tế hai mắt lại không ngừng đánh giá hoàn cảnh bốn phía, muốn tìm kiếm lối để thoát thân. Mặc dù đám người trước mặt này mỗi một người thực lực đều mạnh hơn hắn, nhưng tính cách của Lâm Phàm cũng không muốn ngồi chờ chết. Hạ độc! Trưởng lão bốn nhà kiếm phái từng người ánh mắt kỳ quái nhìn về phía Tô Thiên Tuyệt. Lúc này Tô Thiên Tuyệt trong lòng lột bộ một tiếng. Vừa rồi trong cơn thịnh nộ, ông ta không để ý đến bốn người này cũng đi theo. Tô Thiên Tuyệt vội vàng nói, bốn vị không nên để ý, tiểu tặc này cái gì không giỏi, ngược lại đổi trắng thay đen rất lợi hại. Lâm Phàm này gian tế yêu ma phái tới từ nhiều ngày trước, từ nhiều năm trước đã cố ý tiếp cận với con gái ta, về sau bị ta nhìn thấu, không cam lòng liền chạy tới Thương Kiếm phái. Kết quả Dung Vân Hạc lại có mắt không tròng để bạt gian tế yêu ma này, đồng thời đem hắn dẫn tới đại hội luận kiếm, cuối cùng bị lượng lớn Hỗn Nguyên Đan Lôi đánh thành trọng thương. Tô Thiên Tuyệt nói liên tiếp làm cho người tin phục. Chuyện Lâm Phàm cùng Tô Thanh, bọn họ cũng đã ngầm nghe phong thanh chút ít, mà bây giờ trong tay Lâm Phàm có số lượng lớn Hỗn Nguyên Đan Lôi, tựa như chứng minh hắn có thể làm bị thương năm trưởng môn. Tô trưởng môn nói tôi đổi trắng thay đen lợi hại, nhưng tôi lại thấy bản lĩnh đổi trắng thay đen của mình một phần vạn đều không bằng ông. Tô Thiên Tuyệt hử lạnh một tiếng, trong hai mắt tất cả đều là vẻ băng lãnh. Bắt hắn lại cho ta. Ai dám tới, không muốn sống thì lại đây thử xem. Lâm Phàm cầm lấy Hỗn Nguyên Đan Lôi giơ lên. Trong lòng của hắn cũng đều khổ. Cứ mỗi lần gặp cao thủ đều phải chơi chiêu trò này. Lâm Phàm đúng là sợ một ngày nào đó gặp phải người không sợ chết xông lên, chẳng lẽ hắn sẽ cùng với đối phương đồng quy vô tận thật sao? Điều duy nhất khiến Lâm Phàm vui mừng là ở đây không có kẻ nào là không sợ chết. Nếu là kẻ tay trắng, cần kiến công lập nghiệp, có lẽ sẽ còn liều mạng. Nhưng bên cạnh Tô Thiên Tuyệt, những người kia bây giờ đều là nhân vật cao tầng trong Huyền Minh kiếm phái. Ai sẽ nguyện ý ngốc nghếch xông lên cùng Lâm Phàm lấy mạng đổi mạng chứ? Tô Thiên Tuyệt sắc mặt tái xanh, nhìn mệnh lệnh của mình không ai tuân theo, lại cảm giác sắc mặt tối sầm. Lâm Phàm, có bản lĩnh ngươi liền tự sát cho ta xem. Tô Thiên Tuyệt hử lạnh một tiếng. Trừ phi ngươi đem tất cả Hỗn Nguyên Đan Lôi cùng nhau kích phát, chỉ sợ mới có thể giết ta. Làm như vậy ngươi có thể còn sống không? Nói xong, Tô Thiên Tuyệt chân vừa đạp, trong tay xuất hiện một thanh lợi kiếm, trực tiếp hướng Lâm Phàm đánh tới. Một kiếm này tốc độ cực nhanh, chuyển đến tiếng gió xé vun vút. Tô Thiên Tuyệt thực lực cực kỳ cường đại, một kiếm chém tới, thậm chí để Lâm Phàm có cảm giác hai mắt nhắm lại để Tô Thiên Tuyệt giết đi cho xong, dù sao chống cự cũng là phí công. Lâm Phàm cắn răng, ném ra một viên yêu đan thất phẩm hóa hình Hỗn Nguyên hướng phía Tô Thiên Tuyệt ném tới. Lực lượng yêu quái bên trong yêu đan oành một tiếng bộc phát ra. Đây là một kích toàn lực thất phẩm hóa hình cảnh yêu quái, đổi lại là thất phẩm đạo trường, cho dù vững vàng đón đỡ lấy, chỉ sợ tổn thương không hề nhẹ. Đáng tiếc Tô Thiên Tuyệt là cường giả chân nhân cảnh, từ cư sĩ cảnh lên đạo trưởng cảnh là một ranh giới, từ đạo trưởng cảnh tới chân nhân cảnh lại là một ranh giới khác. Lúc này Tô Thiên Tuyệt giơ kiếm trực tiếp chính diện chém luồng sức mạnh khí lãng cường đại, Lâm Phàm trực tiếp bị lui lại mấy bước, Tô Thiên Tuyệt cũng lui một bước. Ông ta trên mặt nở nụ cười nói, Lâm Phàm, nhìn thấy không, cho dù là thất phẩm hóa hình Hỗn Nguyên Đan Lôi, tối đa cũng chỉ có thể bức ta lui, căn bản không gây thương tổn cho ta. Lâm Phàm nghiêm mặt nói, vậy ông có tin tôi đem tất cả Hỗn Nguyên Đan Lôi dẫn bạo hay không? Ngươi thử nhìn một chút, nếu ngươi làm như vậy thật, ngươi có thể còn sống không? Nói xong, Tô Thiên Tuyệt chậm rãi hướng Lâm Phàm đi tới. Tô Thiên Tuyệt có thể nhìn trong hai mắt của Lâm Phàm có dục vọng muốn sống vô cùng mãnh liệt. dạng người như hắn sẽ không dễ dàng chịu chết, nói gì tới chuyện tự sát. Thật không nghĩ tới, Lâm Phàm đem tất cả hóa hình cảnh yêu đan đều ném ra ngoài, đồng thời hét to: "Tô Thiên Tuyệt, ta cùng ông đối đầu, ta chỉ có một con đường chết, hôm nay ta liền cùng ông đồng quy vô tận." Tô Thiên Tuyệt nhìn trên trời, hướng mình bay tới hơn 20 viên hóa hình cảnh hỗn nguyên đan lôi, trong lòng lột bộ một tiếng, nhịn không được chửi mắng: "Tiền khốn này, chẳng lẽ bị mình dọa phát điên?" 20 hóa hình cảnh hỗn nguyên đan lôi giữa không trung tách ra bạch sắc quang mang chói mắt. Khốn kiếp! Tô Thiên Tuyệt thân phận địa vị như vậy cũng nhịn không được sổ ra một câu nói tục, sau đó quay người liền chạy. Những người khác càng không nói nhiều. Những hỗn nguyên đan lôi nếu như bị ném ra đơn lẻ, bọn hắn có lẽ sẽ không sợ hãi đến vậy. Dù sao tối cao cũng chính là một kích toàn lực thất phẩm hóa hình cảnh yêu quái. Những cao thủ Huyền Minh kiếm phái cộng thêm 4 trưởng lão kiếm phái, trên cơ bản đều là thực lực 6-7 phẩm đạo trường. Tô Thiên Tuyệt càng là chân nhân cảnh cường giả. Nhưng những yêu đan này để chung một chỗ, không còn là 1+1=2 nữa. Tất cả mọi người cùng nhau chạy ra khỏi viện tử. Lâm Phàm không muốn tìm cái chết. Lúc này, những yêu đan mới chỉ là tách ra quang mang vô cùng mãnh liệt. Nhưng Lâm Phàm cũng không có ý muốn chết cùng bọn họ. Mình đang sống tốt, sao phải cùng Tô Thiên Tuyệt đồng quy vô tận? Bọn người Tô Thiên Tuyệt chạy ra khỏi viện tử, bên trong bạch sắc quang mang lại càng phát nồng đậm. Thế nhưng mãi không chuyển tới tiếng nổ. Không xong rồi, Tô Thiên Tuyệt biến sắc. Ông ta chạy vào viện tử, những hỗn nguyên đó đan lôi ở trên đất chỉ đang tỏa ra bạch quang mà thôi. Lâm Phàm trên thực tế cũng không hề phát nổ những hỗn nguyên đan lôi này, chỉ là dùng một điểm nhỏ đạo pháp để chúng nở rộ bạch quang. Mà trong sân lúc này không còn bóng dáng của Lâm Phàm đâu nữa. Tô Thiên Tuyệt đứng tại chỗ, siết chặt nắm đấm, nghiến răng kèn kẹt. "Trưởng môn," Tô Chí Hà nhỏ giọng nói, "Lâm Phàm chạy trốn rồi. Ngươi nghĩ ta không có mắt sao?" Tô Thiên Tuyệt mắt lạnh nhìn Tô Chí Hà. Ông ta cúi đầu. Có thể cảm giác được Tô Thiên Tuyệt lúc này vô cùng phẫn nộ. Ông ta nhỏ giọng hỏi, "Vậy chúng ta bây giờ nên làm gì?" Tô Thiên Tuyệt quay đầu nhìn hỏa hoạn bên trong Huyền Minh kiếm phái, ẩn ẩn có dấu hiệu biến lớn, cắn răng nói, "Phần phó đệ tử dập lửa trước." Huyền Minh kiếm phái chưa bao giờ phải nếm qua thua thiệt như vậy. Bị một thằng nhóc thực lực nhất phẩm đạo trường chạy vào sơn môn, thả ra một mồi lửa, cuối cùng còn để cho hắn chạy trốn. Cái này là chuyện gì chứ? Tô Thiên Tuyệt siết chặt nắm đấm kêu răng rắc. Lúc này, điện thoại của Tô Chí Hà bỗng nhiên vang lên. Ông ta cầm điện thoại, lông mày khẽ nhíu lại. Nghe nội dung trong điện thoại, Tô Chí Hà sắc mặt, trong nháy mắt không còn chút huyết sắc nào mà trở nên trắng bệch. Sao vậy? Tô Thiên Tuyệt cất tiếng hỏi. Tô Chí Hà có vẻ hơi do dự, ấp a ấp úng nói. Trưởng môn, không có gì ạ. Có việc gì thì nói đi, ấp a ấp úng làm gì? Tô Thiên Tuyệt trừng mắt, nhìn ông ta một cái. Hiển nhiên, bộ dáng này của Tô Chí Hà khiến ông ta có chút khó chịu. Tô Chí Hà nhìn xung quanh một chút, xác định giọng nói của mình sẽ không để 4 trưởng lão kiếm phái nghe được, mới hạ giọng nói. Vừa truyền đến tin tức, Vệ Hưng Triều được người giải cứu. Người nói cái gì? Tô Thiên Tuyệt nghe xong lời này toàn thân run lên. Ông ta đem giam giữ Vệ Hưng Triều 2 năm, hành hạ trọn vẹn 2 năm. Tô Thiên Tuyệt nhìn chòng chọc vào hai mắt Tô Chí Hà. Ông nói lại ta nghe. Tô Chí Hà lúc này không dám nói gì mà cúi đầu. Lâm Phàm! Trong nháy mắt, Tô Thiên Tuyệt cũng ý thức được vì sao Lâm Phàm đột nhiên chạy tới phóng hỏa. Tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên. Tô Thiên Tuyệt gào to, đào 3 thước đất cho ta, phải tìm bằng được Lâm Phàm, chém thành muôn mảnh. Nói xong, ông ta một ngụm máu tươi phun ra, chớp mắt liền ngất đi. Trưởng môn! Cao thủ Huyền Minh kiếm phái vội vàng chạy tới. Trưởng lão 4 kiếm phái cũng cùng nhau chạy tới, mang trên mặt vẻ quan tâm. Tô trưởng môn không sao chứ? Chỉ là một mồi lửa mà thôi. Tổ trưởng lão cũng nên khuyên nhủ Tô trưởng môn, phải nhìn thoáng một chút, đừng vì chút chuyện này mà quá tức giận. Tô Chí Hà khóe mắt co rúm, chân tướng sự việc không thể để cho những người này biết được. Ông ta gượng cười nói, đà tạ chư vị đã quan tâm, ta sẽ bố trí 4 vị ở lại. Về chuyện đi thăm trưởng môn 4 phái, hãy chờ Tô trưởng môn chúng ta tỉnh lại rồi nói sau. Lúc này, bên ngoài Huyền Minh kiếm phái, trong một vùng rừng rậm, Vệ Hưng Triều hư nhược, ghé trên lưng Khôn Thống. Khôn Thống mang theo Vệ Hưng Triều, phi tốc hướng rừng rậm phía trước phóng đi. Phía sau hắn, Khô Mộc Xuân, Bội Kỳ theo sát phía sau. Bọn hắn cho dù mang theo Vệ Hưng Triều, tốc độ cũng không hề chậm chút nào. Bọn hắn rất nhanh, liền xông ra khỏi địa bàn của Huyền Minh kiếm phái. Nơi này, từ sớm đã có một chiếc xe chờ đợi. Ba người mang theo Vệ Hưng Triều vội vàng lái xe đi. Xe lái một hơi, đã đến biệt thự Giang Nam Thị. Bọn hắn đem Vệ Hưng Triều vào trong đại sảnh biệt thự. Vạn Tạp đã sớm chờ tại đại sảnh. Nhìn ba người đem Vệ Hưng Triều mang về, trên mặt lộ ra vui mừng. Sư phụ! Vệ Hưng Triều gầy tới trơ xương. Bên ngoài bọc lấy một lớp da. Lúc này ngồi trên ghế salon, ông ta hư nhược, nhìn Vạn Tạp hỏi. Người đã sắp xếp cứu ta sao? Vâng, Vạn Tạp gật đầu. Sau đó thấy được móc sắt phía sau Vệ Hưng Triều nói. Để ta giúp ngài lấy ra. Làm đi. Vệ Hưng Triều gật đầu. Vạn Tạp đưa tay, rút ra hai cây móc sắt. Vệ Hưng Triều đau tới đầy đầu mồ hôi. Hai cây móc sắt này đã cắm vào xương bả vai của ông ta suốt 2 năm qua. Thậm chí cùng thịt bên trong sinh trưởng cùng một chỗ. Bên cạnh ba người Khôn Thống, Bội Kỳ cùng Khô Mộc Xuân vội vàng tiến lên giúp Vệ Hưng Triều xem xét. Vệ Hưng Triều thở hổn hển hỏi, xảy ra chuyện gì? Cứu ta ra thế nào vậy? Là một người tên Lâm Phàm. Lúc này Vạn Tạp đem sự tình kể lại đầu đuôi. Nghe Vạn Tạp nói xong, Vệ Hưng Triều sắc mặt nhìn khó khố xử. Ông ta trừng mắt. Nói cách khác, vì cứu ta, các ngươi đem Lâm Phàm tiểu tử bán đi. Vạn Tạp nhẹ gật đầu. Sư phụ, không sai. Dù sao cần hắn là mồi nhử mới có thể thu hút những cao thủ Huyền Minh kiếm phái kia. Vệ Hưng Triều lại vỗ mạnh một cái trên bàn. Trong hai mắt toát ra vẻ phẫn nộ. Ta nhớ bên trong Huyền Minh kiếm phái, ta đã từng bố trí thám tử, chuẩn bị một đầu mật đạo cơ mà. Vâng, Vạn Tạp nhẹ gật đầu. Nhưng đầu kia mật đạo, lúc trước hao phí không ít tinh lực. Nếu để Lâm Phàm dùng, liền phế đi, không cần thiết. Vạn Tạp lắc đầu. Vệ Hưng Triều mắt lạnh nhìn Vạn Tạp. Người muốn ta trở thành người nói không giữ lời sao? Cậu bé đó vì cứu ta, kết quả lại bị chết ở trong đó. Sư phụ bớt giận. Nếu như tiểu tử kia mệnh chưa đến lúc chết, nhất định có thể sống sót. Nếu như chết tại Huyền Minh kiếm phái, chứng tỏ kiếp số của hắn đã phải chết ở đó, đúng không ạ? Hổ ngôn loạn ngữ. Lập tức phái người đi cứu hắn ra cho ta. Ngươi thì hiểu gì chứ? Vệ Hưng Triều mắng. Vệ Hưng Triều cả đời nói chưa từng nuốt lời. Huống chi bây giờ Lâm Phàm vì cứu ông ta mới bị rơi vào hiểm cảnh. Vạn Tạp mang trên mặt vẻ bất đắc dĩ nói với Vệ Hưng Triều. Sư phụ, bên trong Huyền Minh kiếm phái, nếu để cho chúng ta chuyên môn thiết kế ám sát một người thì đơn giản. Nhưng bây giờ, bên trong Huyền Minh kiếm phái đã làm lớn chuyện. Trong đó đề phòng, so với trước đó nhiều không biết gấp bao nhiêu lần. Muốn để bên trên đó cưới người, chúng ta lại không am hiểu. Vệ Hưng Triều hử lạnh một tiếng. Giết người liền sẽ, cứu người liền không. Nói cho cùng, người muốn hay là không muốn cứu thằng bé kia? Vạn Tạm do dự một chút rồi nói. Không sai, sư phụ, bởi vì hoàn toàn không cần thiết. Tiểu tử kia dù thiên phú không tồi, tuổi còn trẻ đã đạt tới nhất phẩm đạo trưởng. Nhưng cũng chỉ là nhất phẩm đạo trưởng mà thôi. Huống chi, hắn vẫn là đệ tử Thương Kiếm Phái. Ngài nói ta sử dụng cao thủ Hồng Diệp Cốc, phạm phong hiểm đi cứu hắn, có lời sao? Nghe Vạn Tạp nói, Vệ Hưng Triều trong lòng khẽ thở dài. Mặc dù Vạn Tạp vẫn duy trì cung kính đối với ông ta, nhưng ông ta đã biến mất 2 năm nay. Vạn Tạp quả nhiên cũng có chút thay đổi. Tối thiểu nhất, nếu lúc trước ông ta đưa ra bất cứ yêu cầu gì, Vạn Tạp sẽ đồng ý, tuyệt đối không phản bác như bây giờ. Vệ Hưng Triều khẽ thở dài một hơi. Mặc dù ông ta có lòng muốn cứu Lâm Phàm, nhưng lúc này đưa ra yêu cầu như vậy, không chỉ là cứu Lâm Phàm, mà là đang thử thăm dò thái độ của Vạn Tạp đối với mình ra sao. Quả nhiên, Vạn Tạp đã thay đổi. Đương nhiên, thay đổi như vậy, Vệ Hưng Triều cũng lý giải. Vạn Tạp có thể tìm cách cứu ông ta, đã coi như hắn đã tôn sư trọng đạo. Ta hiểu rồi. Vệ Hưng Triều nhắm mắt lại. Cứ như vậy đi. Vạn Tạp thấy Vệ Hương Triều thỏa hiệp, cũng khẽ thở dài một hơi. Sư phụ, chúng ta tạm thời ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm. Thân thể của người quá mức suy yếu, không thể chịu được tàu xe mệt mỏi. Không cần, trực tiếp đưa ta về Hồng Diệp Cốc. Vạn Tạp khẽ lắc đầu, lại là lộ ra nụ cười khổ. Nếu như đứa bé Lâm Phàm kia có thể còn sống từ Huyền Minh kiếm phái thoát ra, ta xem như nợ nó một ân tình. Nghe Vạn Tạp nói như vậy, Vệ Hưng Triều mặt cũng có chút nóng gian, nhưng trong lòng ông ta lại không có chút nào lùi bước.